phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, truy quỷ đừng nói những cái đó khách quý. Tô Tử Khanh chính mình đều mong, hắn bổn ý là kêu một câu đem Tần Nam hô lên tới. Làm Tần Nam hỗ trợ mở cửa, kết quả Tần Nam không có tới, môn nhưng thật ra chính mình khai. Như thế thần kỳ, Dịch An Nhiên theo Tô Tử Khanh một đường. Gặp phải kia hai cái quỷ đối Tô Tử Khanh có thể nói là nói gì nghe nấy. Thậm chí còn có chút sợ hắn. Cái này môn, làm hắn một chút liền nghĩ tới những cái đó quỷ. Cái này môn, cũng là quỷ sao? Trương Thanh Vũ quát, đương nhiên là có quỷ. Chúng ta vừa rồi lộng như vậy nửa ngày. Cửa này một chút muốn khai ý tứ đều không có. Sao có thể kêu một câu lão công môn liền khai? Tô Tử Khanh nhướng mày. Nhìn cô nương này đều cảm thấy có ý tứ. Không phải nói tốt giới giải trí tân tú. Đặc biệt đáng yêu một cái tiểu cô nương. Như thế nào như vậy hùng hổ? Cái này tiểu cô nương lâm thời người đại diện cũng là. Hùng đến muốn chết, Tô Tử Khanh nói. Kia khả năng các ngươi cùng này phiến môn bát tự không hợp đi, sở hữu khách quý đều hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết sao lại thế này, nhưng là phòng phát sóng trực tiếp người xem đến rất rõ ràng, ở Tô Tử Khanh hô về sau, hắn phía sau đột nhiên xuất hiện một người nam nhân thân ảnh. Nam nhân kia chỉ là tay ở mặt trên một mạt, môn liền chính mình khai, cùng với nói là Tô Tử Khanh khai môn. Chỉ bằng nói, là hắn kêu ra tới nam nhân kia khai môn, người kia. Là ai a? Không biết, nhưng là nhìn rất xoáy, như vậy đột nhiên xuất hiện. Hoặc là trò chơi NPC hoặc là ngoại quải, xả, đó là trò chơi cuối cùng boss được không? Ta đều chết ở trong tay hắn vài lần. Nếu không phải hắn, ta đã sớm thông quan này cục trò chơi. Bất quá hắn vì cái gì muốn giúp Tô Tử Khanh a? Ấy, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy Tô Tử Khanh kia thanh lão công chính là kêu hắn sao? Ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, Trương Thanh Vũ chừng mắt nhìn Tô Tử Khanh liếc mắt một cái. Tiến lên trực tiếp đem hắn đẩy ra, tránh ra, theo sau, trực tiếp xông vào đại môn, Tô Tử Khanh bị đẩy không đợi nói chuyện. Mục Nguyên đã muốn chạy tới hắn bên người hỏi, không có việc gì đi. Tô Tử Khanh lắc lắc đầu, chỉ là tùy tay đẩy một chút. Có thể có bao nhiêu đại sức lực xác nhận hắn không có việc gì về sau. Mục Nguyên đối với trong môn hô, nơi đó mặt đen như mực một mảnh, người gấp cái gì a? Cũng không sợ rớt bên trong ngã chết. Trương Thanh Vũ lỗ trống thanh âm truyền đến, không cần phải ngươi nhọc lòng. A, nói còn chưa dứt lời, thanh âm cùng với hét thảm một tiếng đột nhiên im bặt. Mục Nguyên đối ngây ra một lúc. Vội vàng đi vào, mặt khác khách quý cũng sôi nổi đi vào suy nghĩ nhìn xem bên trong là tình huống. Như thế nào, Tô Tử Khanh đang muốn đi theo, đột nhiên cảm giác phía sau có thứ gì ôm chính mình. Mới vừa một trương miệng, lời nói còn chưa nói đã bị Tần Nam bưng kín miệng. Tô Tử Khanh mờ mịt chớp chớp mắt theo sau, liền cảm giác lỗ tai nhĩ tiêm đau xót, Tần Nam cư nhiên ở hắn trên lỗ tai cắn một chút. Tô Tử Khanh quay đầu chừng hắn lại bị nam nhân hôn một cái, Tô Tử Khanh chớp chớp mắt. Hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên ra tới? Tần Nam nói, vừa rồi uống lên khẩu cà phê quá khổ, ra tới ăn khẩu đường, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh cười nhéo một chút Tần Nam gương mặt, miệng như thế nào như vậy ngọt đâu? Tần Nam ra vẻ trầm tư, khả năng ngươi quá ngọt. Thân nhiều ta cũng bị lây bệnh thiết, Tô Tử Khanh thập phần khinh thường. Trên mặt lại che giấu không được ý cười. Ngươi liền tính khen ta ta cũng sẽ không tha thứ ngươi vừa rồi cắn ta lỗ tai, kia đường đường. Muốn cắn trở về sao? Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Dùng đao cắt đi, Tần Nam mỉm cười đang muốn nói chuyện. Lại nghe thấy bên trong truyền đến ầm ĩ thanh âm. Tần Nam khóe miệng ý cười hơi không thể thành thu liễm mơ siêu Tần Nam nói. Vào xem đi, hảo đát, ái ngươi, Tô Tử Khanh hướng tới Tần Nam nháy mắt vài cái. Lắc mình đi vào nhà ở, bọn họ ở chung thực bình đạm. Nhưng là làn đạn lại điên rồi, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, làm gì đâu, hai người bọn họ ở phim kinh dị làm gì đâu? Ngoạ tao, hảo ngọt a, ta vừa rồi thấy cái gì? Ta có phải hay không tiến sai phòng phát sóng trực tiếp? À, Ngô, trò chơi boss hôn Tô Tử Khanh. Ta khả năng còn chưa ngủ tỉnh. Ta lại trở về mị một hồi, tiến vào bên trong cánh cửa. Là một cái lại một cái truyền tống. Trương Thanh Vũ vừa rồi có thể là không thấy rõ. Thế cho nên trực tiếp nhảy vào truyền tống bên trong, Tô Tử Khanh đi vào thời điểm. Kia đối hai vợ chồng đã đi rồi. Chỉ còn lại có AQAZ đội viên cùng Âu Dương Ảnh Đế, Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua truyền tống trận. Đều là có thể một cái truyền tống trận đi vào rất nhiều người. Hắn hỏi, như vậy có phải hay không có thể tự do tổ đội? QAZ Tôn Hạo nói, đúng vậy, chúng ta cùng nhau đi, người nhiều lực lượng đại, cho dù thật sự có quỷ ra tới, cũng có thể nhiều một phân còn sống cơ hội không phải, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Ngược lại nhìn về phía đội ngũ cuối cùng người kia, Âu Dương Ảnh Đế đâu, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau, Âu Dương Vân lâu như vậy cũng chưa đi phía trước đi. Khẳng định là ở phía sau chờ bọn họ. Nói như thế nào đều là Ảnh Đế, nếu là không nói một câu tóm lại là không tốt, Âu Dương Vân nói. Hảo, Âu Dương Vân địa vị quá cao, gia đình bối cảnh cũng cao, này liền làm cho rất nhiều người ở nói với hắn lời nói thời điểm đều là nơm nớp lo sợ. Có người chính là Vân An về sau không bao giờ nói chuyện. Tô Tử Khanh nhưng thật ra đối loại này thân phận địa vị không nhiều lắm ý tưởng. Hắn để ý trước sau cũng chỉ có Tần Nam Mơ Siêu, đi rồi, Tô Tử Khanh dẫn đầu ở trước mặt truyền tống. Nhảy đi vào, QAZ đều là tiểu bối. Giới giải trí vẫn là thực để ý bối phận. Tô Tử Khanh hiện tại không chính thức xuất đạo, đi rồi cũng liền đi rồi. Nhưng là QAZ vài người khẳng định là phải đợi Âu Dương Ảnh Đế đi xuống về sau. Mới có thể theo vào, vì thế cái thứ hai tiến vào chính là Âu Dương Vân. Dư lại QAZ giáo đội đội viên mới một đám bắt đầu nhảy xuống, Tô Tử Khanh rơi xuống đất về sau. Tìm vị trí trước ngồi, chờ bọn họ xuống dưới, từng bước đi nói. Đám người đi toàn vẫn là rất phí thời gian, sau đó. Kế tiếp chính là Âu Dương Vân, ở lúc sau chính là Dịch An Nhiên, liền ở tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chờ hạ một người là ai thời điểm. Cái kia truyền tống địa phương đột nhiên biến mất, không hề dự triệu, biến mất Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, đây là như thế nào cái tình huống, Tô Tử Khanh chớp chớp mắt. Hỏi, QAZ những người khác đâu? Trừ bỏ Dịch An Nhiên cùng Âu Dương Vân bên ngoài. Một người đều không có xuống dưới, Dịch An Nhiên lắc lắc đầu. Hắn cũng không biết sao lại thế này. Âu Dương Vân suy đoán nói. Bọn họ đây là truyền tống đi ngã ba đường sao? Tô Tử Khanh cảm thấy cái này Âu Dương Vân còn rất hài hước. Cũng không có người khác nói như vậy khó giao lưu. Ha ha, có thể là một cái truyền tống nhiều nhất chỉ có thể cung ba người đi vào, Âu Dương Vân nói. Đúng rồi, bên trong mật mã ngươi nhớ kỹ sao? Cuối cùng kết thúc thời điểm là muốn đem mỗi lần gặp được mật mã chỉnh hợp nhau tới tính toán một. Số tự, Tô Tử Khanh mờ mịt ánh mắt làm Âu Dương Vân phát hiện không tốt. Ngươi sẽ không, không nhớ, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta căn bản không biết mật mã là gì à, không có việc gì. Cuối cùng mật mã tổng hội ra tới, Tô Tử Khanh không sao cả nghĩ. Một hồi lại tìm Tần Nam hỏi một chút thì tốt rồi, trận này cho chơi. Tần Nam chính là hắn mạnh nhất ngoại quải, mặt sau người là quá không tới. Nhưng là khả năng tại hạ một lần tiết lộ bên trong gặp phải. Dịch An Nhiên như vậy tưởng tượng cũng không cảm thấy có cái gì. Hắn nói, đi thôi, chúng ta trước rời đi này. Âm trầm trầm quái quạnh quẽ tiếp theo chạm đi đâu đâu. Tô Tử Khanh hỏi, lần này cho chơi, giống như ngay từ đầu liền chúng ta muốn làm cái gì cũng chưa nói cho Âu Dương Vân đối cho chơi. Này có nhất định hiểu biết. Hắn nói, bọn họ đều nói, kinh hoàng nhảy nhạc viên, buổi tối mới là cuồng hoan bắt đầu. Có thể chờ đến buổi tối nhìn xem sẽ phát sinh cái gì, Dịch An Nhiên suy đoán đến. Trò chơi khả năng chỉ cần cầu chúng ta tồn tại đi, rốt cuộc đây là thượng tinh game show. Nếu là xuất hiện cái gì không thể bá hình ảnh, cắt nối biên tập đi xuống cũng rất phiền toái, đi ở trên đường. Tô Tử Khanh nhìn cách đó không xa cái kia rách tung tóe phòng nhỏ đột nhiên tới hứng thú. Chúng ta nếu không đi nhà ma nhìn xem. Ngoặc kép, ở phim kinh dị trong trò chơi đi nhà ma. Dịch An Nhiên cũng không biết Tô Tử Khanh trong đầu tưởng chính là cái gì. Ngươi là đi tìm quỷ sao? Nếu là bên trong đều là sống quỷ, kia mới hảo chơi, càng muốn. Tô Tử Khanh càng nóng lòng muốn thử. Phía trước đi nhà ma cao cấp một chút chính là có NPC sắm vai. Còn có một ít cấp thấp, vậy dứt khoát là trống rỗng hắc ám nhà ở. Gì đều không có, ở phim kinh dị bên trong. Nhà ma hẳn là không cần sốt ruột tìm không thấy quỷ đi, càng muốn Tô Tử Khanh càng cảm thấy hảo chơi. Bất quá, cảm giác Dịch An Nhiên cùng Âu Dương Vân không có hứng thú. Tô Tử Khanh hỏi một câu nói, các ngươi cùng nhau sao? Không đi nói ta liền đi rồi Nga, Âu Dương Vân nhàn nhạt nói. Cùng nhau đi, Dịch An Nhiên thấy thế, cũng gật gật đầu, bằng không hai người đều đi vào. Bên ngoài cũng chỉ dư lại chính hắn, ngược lại càng nguy hiểm. Mơ siêu muốn nói cái này phim kinh dị địa phương. Nơi nào an toàn nhất, kia khẳng định là đứng ở Tô Tử Khanh bên người an toàn nhất, những cái đó quỷ. Đều hận không thể vòng quanh Tô Tử Khanh đi, đi thôi đi thôi. Nói không chừng bên trong có cái gì hảo ngoạn đâu, Tô Tử Khanh hứng thú vội vàng lôi kéo hai người. Tay liền hướng trong đi, Âu Dương Vân cúi đầu nhìn thoáng qua bị Tô Tử Khanh nắm tay. Không có cảm giác không thoải mái. Có thể tiếp thu, Dịch An Nhiên đều bị Tô Tử Khanh dắt thói quen. Không có gì quá lớn phản ứng, chỉ là chờ vào nhà ma. Dịch An Nhiên tay chợt buộc chặt Tô Tử Khanh nhận thấy được Dịch An Nhiên khẩn trương. Liền hỏi một câu, sợ hãi, ở trong bóng tối thấy không rõ Dịch An Nhiên biểu tình. Nhưng là nói chuyện ngữ khí lại có chút hờ hững. Không có, hắc hắc Tô Tử Khanh cười cười nói. Không có việc gì, sợ sẽ chui vào ta trong lòng ngực. Ca ca bảo hộ ngươi nha, Tô Tử Khanh bắt tay đáp ở Dịch An Nhiên trên vai. Nói, chỉ cần ngươi không khóc cái mũi. Hết thảy đều hào thuyết Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, tuy rằng ghét bỏ, nhưng là còn có điểm tiểu cảm động, hắn là trong đội ngũ nhiều tuổi nhất cái kia. Khả năng cùng các nghệ sĩ so sánh với hắn cũng là người trẻ tuổi. Nhưng là ở trong đội ngũ hắn là lớn nhất, muốn ở biểu diễn huấn luyện đồng thời chiếu cố bọn đệ đệ trách nhiệm. Đại gia cảm tình đều thực hào, bất quá cảm tình lại hào, cũng sẽ có ầm ĩ thời điểm, cho nên tính lên, sự tình vẫn là rất nhiều. Tô Tử Khanh hiện tại thuần túy chính là đem hắn đương tiểu hài tử chiếu. Cố, làn đạn cũng sôi nổi nhắn lại nói cảm động An Nhiên là QAZ đại ca ca. Nhưng là ai lại nhớ rõ hắn cũng là cái hài tử a ô ô ô. An Nhiên hiện tại cũng có một cái bả vai có thể dựa vào sao? Thôi bỏ đi, này nếu là dựa một chút lại bị boss đánh một đốn liền không đáng giá. Tiểu lão đệ nói còn rất đối, Âu Dương Vân nhìn về phía Tô Tử Khanh. Nói. Ngươi nếu là sợ hãi, cũng có thể ở ta trong lòng ngực khóc. Tô Tử Khanh liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Cười nói, vẫn là đừng ta sợ ta lão công đem ngươi đánh khóc. Tô Tử Khanh thập phần kiêu ngạo giơ lên đầu. Ta như vậy ái quỷ một người, sao có thể sẽ sợ hãi đâu. Khi nói chuyện, mấy người đã muốn chạy tới nhà ma trong vòng, mới vừa đi vào thời điểm là trống rỗng một mảnh, cái gì đều không có. Giống như là một cái từ phía phong bế cái hộp nhỏ. Tiếp tục hướng trong đi, mới có thể loáng thoáng nghe thấy ác quỷ chu lên thanh âm siêu tiếp theo cái phòng phía trước. Tô Tử Khanh nói, nếu là sợ hãi hiện tại đường cũ phản hồi còn kịp Nga, hai người cũng chưa cái gì phản ứng. Tựa hồ thủy ý Tô Tử Khanh mang đội, Tô Tử Khanh nói, phòng phát sóng trực tiếp người xem nhưng nói. Cái này nhà ở đi vào hiểu rõ chi bất tận quỷ. Mãn nhà ở đuổi theo ngươi chạy cái loại này, không có việc gì, Âu Dương Vân nói. Thật sự chạy bộ bất quá liền đem ngươi ném qua đi. Ăn no liền không đuổi theo, Tô Tử Khanh. ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì lang hổ chi tử, ta như vậy đáng yêu một người ngươi cư nhiên tưởng lấy ta uy quỷ. Tô Tử Khanh chu chu môi, đáng thương vô cùng nhìn Dịch An Nhiên. An Nhiên, ngươi nhẫn tâm đem ta ném đi uy quỷ sao? Dịch An Nhiên nói, ngươi lớn như vậy một người, ném đều không hảo ném mơ siêu. Tô Tử Khanh, hắc hắc, vẫn là An Nhiên hảo, theo sau. Liền nghe Dịch An Nhiên nói, Vân ca chúng ta liên thủ đem hắn ném văng ra đi. Hai người hẳn là có thể nhẹ nhàng một ít. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta có phải hay không không nên xuất hiện tại đây, nhưng mà, đều đã vào được, lại như thế nào hối hận cũng vô dụng đi rồi. Tô Tử Khanh nói, một phen kéo ra trước mắt rèm cửa. Rèm cửa mở ra nháy mắt, ở mặt trên rơi xuống một cái đầy người là huyết nữ quỷ. Dương nanh múa vuốt hướng tới Tô Tử Khanh giống đến. Ê a, a, Tô Tử Khanh còn không có tới kịp phản ứng. Nữ quỷ trước bị dọa đến đại kinh thất xác, lục soát một chút lại chạy trốn trở về. Sau đó chậm rãi vươn một bàn tay, thăm dò dường như ma nửa ngày. Cuối cùng một tay đem rèm cửa buông, bên trong quỷ quái tiếng gào nháy mắt biến mất. Tô Tử Khanh lại túm hai hạ môn mành, phát hiện cư nhiên túm bất động, thật giống như có thứ gì ở bên trong cùng hắn cho nhau lôi kéo giống nhau. Căn bản không có biện pháp mở ra, này tính cái gì? Dịch An Nhiên thở dài, nói, ngươi nhìn xem ngươi, ta đều nói không tới, xem ngươi đem nữ quỷ sợ tới mức. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, ta lớn lên lại như vậy xấu sao? Âu Dương Vân không nói lời nào, ở đâu vẫn luôn cười, hiển nhiên cũng là bị cái này cảnh tượng chọc cho vui vẻ. Tiến nhà ma người cái kia không phải bị quỷ sợ tới mức kinh hoàng thất thố khắp nơi tán loạn. Cũng chính là Tô Tử Khanh, đem quỷ sợ tới mức thét chói tai ra tiếng. Quỷ con cố nén sợ hãi chính mình xuống dưới đóng cửa lại mành. Tô Tử Khanh cắn răng tiếp tục gõ cửa. Mành, giữ cửa mành mở ra. Không khai ta đốt lửa a, ta chính là có bật lửa. Ta thật sự đốt lửa. Tô Tử Khanh luôn mãi cảnh cáo cũng chưa dùng. Hắn rối rắm nửa ngày, rốt cuộc là vô dụng bật lửa. Hắn vẫn là rất tưởng tiến nhà ma nhìn xem. Dùng bật lửa nói, hắn liền không có biện pháp nhìn xem. Cuối cùng Tô Tử Khanh thở dài, các ngươi không mở cửa mành ta liền kêu Tần Nam lại đây khai. Vèo, rèm cửa nháy mắt chạy trốn đi lên, chỉ là bên trong cũng không có quỷ chui ra tới. Dịch An Nhiên mắt thấy một màn này, nói, ta tổng cảm giác lần này nhà ma khả năng cùng bên ngoài những cái đó thấp xứng, liền một cái giả quỷ nhân viên công tác đều không có, nhà ma là giống nhau. Âu Dương Vân thập phần tán đồng gật gật đầu, gíp me phai. Dịch An Nhiên duỗi tay, Âu Dương Vân thuận lợi cho hắn một cái. Tô Tử Khanh dựa vào khung cửa dầu dĩ không vui nói, hai người các ngươi như thế nào như là ở ta phía sau đạt thành cái gì kỳ quái hiệp ước giống nhau. À, Dịch An Nhiên qua đi học vừa rồi Tô Tử Khanh bộ dáng ôm bờ vai của hắn hướng trong đi. Đi thôi, vào xem người yêu nhất quỷ. Âu Dương Vân giống như là một cái nhìn tiểu bối hồ nháo trưởng bối, mỉm cười theo ở phía sau xem hai người bọn họ chơi đùa. Chỉ là nhà ma trang trí bài trí đều là rất dọa người, nhưng là một chút có quỷ tồn tại dấu vết đều không có, này cũng quá dọa người, cái này kêu cái quỷ gì? Phòng A. Tô Tử Khanh càng đi càng sinh khí, Dịch An Nhiên không phát hiện một cái đứng đắn quỷ còn giác rất thả lòng. Nhìn trong tầm tay một cái thuần trắng sắc bộ xương khô nói, cái này bộ xương khô rất rất thật, chính là thanh âm như thế nào ở phát run đâu? Khuếch đại âm thanh khí hỏng rồi sao? Bộ xương khô trên cằm hạ khép mở, ở Dịch An Nhiên nhìn chăm chú dưới, cái này bộ xương khô đầu tung tăng nhảy nhót lăn đi xuống, sau đó nhanh như chớp biến mất không thấy. Dịch An Nhiên, ngoặc kép, vừa rồi ngắn ngủn thời gian nội đã xảy ra cái gì? Dịch An Nhiên thực mộng bức, Dịch An Nhiên thực dại ra. Dịch An Nhiên nhíu mày, chỉ vào bộ xương khô rời đi phương hướng hỏi, cái kia bộ xương khô là quỷ sao? Là, tuy rằng là quỷ, nhưng là nửa điểm cũng không có khiến cho Tô Tử Khanh chú ý. Hắn nói, ta không khi dễ loại này hồng nhỏ yếu. Ta muốn đi tìm mấy cái lợi hại khi dễ, tránh ở nhà ma các tiểu quỷ. Ngoặc kép, run bần bật này cùng cá nhân sợ không phải là cái ác ma đi. Ngươi một cái so với ta còn giống quỷ người là tưởng nháo loại nào. Âu Dương Vân giúp đỡ tìm một vòng, thấy đều là Dịch An Nhiên đụng tới cái loại này. Chính là, trừ bỏ những cái đó bên ngoài, nơi này liền không có khác quỷ, vừa rồi ta rõ ràng thấy. Tô Tử Khanh tức muốn hộc máu vén tay áo. Hành, đều trốn đi đúng không? Kia hảo, ta liền cùng các ngươi chơi. Đều tàng hảo nga, ta bắt được một lần tính một lần. Nói, Tô Tử Khanh trực tiếp lao ra đi điều tra các góc. Đem mỗi một cái khả năng tàng quỷ địa phương đều phiên biến. Sau đó ở một cái phễu phía dưới bắt lấy một cái dầu mông run bần bật tiểu quỷ rất nhỏ. Bất quá mới thành niên nam nhân bàn tay đại cái loại này lớn nhỏ tiểu quỷ bị Tô Tử Khanh phát hiện. Hắn sợ tới mức hoảng sợ mở to hai mắt, đột nhiên lại nhớ tới Tô Tử Khanh vừa rồi nói. Sẽ không khi dễ nhỏ yếu, cho nên, hắn nơi này nhỏ yếu một cái hai từ. Căn bản không cần sợ hãi, tiểu quỷ trên má bị họa thượng không biết tên đồ án. Thoạt nhìn quỷ dị lại thần bí, Tô Tử Khanh véo véo hắn khuôn mặt. Không cảm thấy sợ hãi, còn rất đáng yêu tiểu quỷ cả ngày bản một khuôn mặt trang hung ác. Đều không rõ lắm trang đáng thương bán manh là như thế nào làm. Chỉ có thể uổng phí mở to hai mắt, ngây thơ mờ mịt nhìn Tô Tử Khanh thấy thiên nhiên manh vật. Tô Tử Khanh đôi mắt đều bắt đầu tỏa ánh sáng. Này cũng quá đáng yêu đi. Liền ở tiểu quỷ mừng thầm chính mình tránh được một kiếp thời điểm. Tô Tử Khanh một tay đem hắn bắt lại đừng ở trên lưng quần, tiểu quỷ. Ngoặc kép, ta cao hứng đến quá sớm mơ siêu. Tô Tử Khanh xoay cái vòng, mở ra hai tay hỏi. Đẹp sao, Dịch An Nhiên, ngoặc kép, cái kia tiểu quỷ đều mau khóc nhìn cái kia xấu hề hề tiểu quỷ. Âu Dương Vân ghét bỏ đều mau viết ở trên mặt, bất quá nhìn Tô Tử Khanh cao hứng mà gương mặt tươi cười vẫn là trái lương tâm nói. Thực đáng yêu, Tô Tử Khanh đem đai lưng thượng tiểu quỷ điều chỉnh một chút vị trí. Giơ lên tay, hùng hổ hô một câu, tiếp tục chảo hạ một cái. Làn đạn, ngoặc kép, xong rồi, lại có một đám quỷ muốn xui xẻo, ha ha ha. Ta như thế nào như vậy vui vẻ đâu. Ta thiên a ha ha ha, ngày thường đều là đám kia quỷ khí thế giao giạt truy này ngươi chạy. Không nghĩ tới những cái đó quỷ còn có bị người khác chảo một ngày. Thật là quá kích thích, cái này Tô Tử Khanh là ai a? Ta ái, ngoặc kép, Dịch An Nhiên nhìn Tô Tử Khanh ở phía trước điên tìm. Tưởng hỗ trợ nhưng là lại nói không thượng lời nói. Ngược lại hỏi, hắn như vậy vẫn luôn chảo hạ đi. Có phải hay không không tốt lắm? Âu Dương Vân hỏi, cái gì không tốt? Dịch An Nhiên nói, đối quỷ không tốt này đó quỷ nhiều đáng thương a. Gì cũng chưa làm, đã bị Tô Tử Khanh cấp dọa thành như vậy. Này nếu là bắt được, còn không chừng sẽ thế nào đâu, liền Tô Tử Khanh trên lưng quần cái kia. Đều đã bắt đầu trợn trắng mắt đối này. Phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng là nghị luận sôi nổi, tuy rằng Tô Tử Khanh tìm quỷ thực hảo chơi, nhưng là, như vậy tìm đi xuống xác thật không tốt lắm. Nhìn xem Tô Tử Khanh bên hông cái kia tiểu quỷ, đều đã sợ tới mức sắp phun bọt mép, chính là a. Thật quá đáng, quỷ cũng là có sinh mệnh, không nên như vậy, trên lầu nói qua phân cốt cho ta đi ra ngoài hảo sao. Không tham gia quá trận này trò chơi không tư cách nói chuyện. Trong trò chơi mặt người chơi đều bị này đó quỷ tra tấn thành cái dạng gì. Bọn họ như thế nào liền không có nghĩ tới chúng ta người chơi cũng là có sinh mệnh đâu. Nói đúng, cái kia tiểu quỷ mới không phải đèn cạn dầu đâu. Sống sờ sờ đem ta cắn chết, cho ta lưu lại bóng ma tâm lý đều. Sợ tới mức ta vài thiên cũng chưa dám lên trò chơi, thánh mẫu biêu phiền toái đối chính mình hảo. Điểm, cũng đừng thương tổn người khác có thể không? Ngoặc kép, Tô Tử Khanh tìm mệt mỏi dừng lại nghỉ ngơi. Bất thời giờ nhìn thoáng qua làn đạn, phát hiện, chính mình phen cùng những người đó ồn ào đến cũng là túi bụi. Bất quá, hắn phen sức chiến đấu đều là rất mạnh. Hơn nữa, hắn bản thân cũng là ung ngoạn nhạc tâm tư, mà không phải cố ý khó xử bọn họ cái gì, nhà ma liền phải có nhà ma không khí. Mà không phải giống như bây giờ, Tô Tử Khanh hướng tới bên kia đứng hai người vẫy vẫy tay. Các ngươi không cùng ta cùng nhau tìm sao? Không tìm Mơ Siêu, Dịch An Nhiên căn bản là không nghĩ thấy quỷ. Ngươi cố lên, ngươi có phải hay không sợ hãi? Vì cái gì ở run? Ta như thế nào có thể sợ hãi? Nói giỡn, Tô Tử Khanh nói xong. Đột nhiên cảm giác chính mình giống như thật sự ở run, Tô Tử Khanh chậm rãi cúi đầu. Nhìn chính mình ngồi địa phương, giống như không phải hắn ở run rẩy, là cái này bị hắn lâm thời coi như ghế dựa địa phương ở động, Tô Tử Khanh ngồi xổm xuống thân mình. Cùng cái này lâm thời ghế dựa tề bình, duỗi tay gõ gõ, đè thấp thanh âm, nói chuyện có chút khoan thai cảm giác. Có, người, ở, sao? Ghế dựa, ngoặc kép, không quỷ, quỷ không ở chơi trốn tìm, ngươi thua. Tô Tử Khanh xốc lên lâm thời ghế dựa bên cạnh. Đột nhiên nhấc lên tới, hài, buổi tối hảo nha, nữ quỷ, ngoặc kép chấm than, a, nữ quỷ ngao một giọng nói đứng lên hướng tới Tô Tử Khanh trái ngược hướng chạy. Trên đường liền nhảy mang thoán đụng ngã một mảnh nhà ma bài trí. Bên trong giấu kín quỷ cũng sôi nổi nhảy ra tới, quỷ. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tô Tử Khanh cùng một đám quỷ hai mặt nhìn nhau, quỷ sôi nổi sửng sốt. Quay đầu liền chạy, Tô Tử Khanh vội vàng đuổi theo đi. Một bước cũng không nhường, cắt gao đi theo. Cuối cùng, Dịch An Nhiên cùng Âu Dương Vân ngồi ở bên cạnh uống uống nước. Lẳng lặng mà nhìn Tô Tử Khanh điên cuồng đuổi theo đám kia quỷ, tổng cảm giác quỷ muốn khóc. Tô Tử Khanh bên hông cái kia hung tàn tiểu quỷ đã bắt đầu phun bọt mép. Hết chương.